Lưu Manh Lão Sư, chương 1812, tầng hầm ngầm đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh long thang máy ra một tiếng vang thật lớn. Lão ca bọn họ mang đến tất cả đều là cương cường bom, mặt ngoài nhìn như không lớn nhưng uy lực lại là phi thường cường. Bất quá thang máy tuy rằng ra nổ nhưng không có xuất hiện sập sự kiện, có thể thấy được thang máy tài liệu cũng là phi thường chắc chắn. Thang máy chỉ là mãnh liệt địa vẫy mấy vẫy, sau đó bên trong đèn toàn bộ tối sầm, phòng chừng không ai qua sửa lời nói, cho dù có cái gì vân tay cùng với mật mã đều là không thể đi xuống. Tiên sinh nhìn thấy lão ca đã hoàn thành, hắn lớn tiếng kêu lên. Lão ca, chúng ta đi Long Định, người sắp đến đây, nếu ngươi không đi chúng ta ai cũng chạy không được. Tuy rằng tiên sinh võ công của đạt tới phản pháp quy chân trung kỳ nhưng nếu đến đây rất nhiều cao thủ hắn cũng là không có cách nào. Voi cường thịnh trở lại cũng có sợ con kiến thời điểm. Hơn nữa nếu thân phận của hắn bại lộ có thể tính là tái đào tẩu cũng không có cái gì ý tứ. Các ngươi chạy được không? Hoan Hỉ sốt ruột địa quát. Thật vất vả mới gặp được tiên sinh, nếu bị hắn trốn thoát đây chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa bọn họ đem thang máy tác dụng cũng không biết phía dưới là tình huống nào. Phá, tiên sinh xoay người giận quát một tiếng, hai trường quay về một kích. Hoan Hỉ bọn họ vốn đánh ra trước thân thể đều bị đánh cho trở mình lui ra ngoài. Mà bên kia đạo môn đệ tử cũng bởi vì đối phương nhiều người căn bản gần không được lão ca thân thể của bọn hắn. Tiên sinh thấy Hoan Hỉ bọn họ dám muốn quấn quýt lấy chính mình không để, trong mắt của hắn lộ ra hung quang, chuẩn bị nhào tới đi giết Hoan Hỉ. Hoan Hỉ bây giờ là Long Định người, nếu giết chết Hoan Hỉ coi như là gãy Long Định một con cánh tay trái. Không phải tiên sinh không nghĩ giết Hoan Hỉ mà là Hoan Hỉ võ công của vốn cũng cao, hắn muốn giết Hoan Hỉ là muốn phí một chút thời gian, hắn sợ đến lúc đó chính mình không kịp đào tẩu. Tiên sinh nhấc chân chuẩn bị tiến lên giết chết Hoan Hỉ, đột nhiên hắn khuynh một khuynh thân thể dường như nghe cái gì vậy, dường như không tốt, bọn họ tiếp viện sắp đến đây, mọi người chạy mau. Tiên sinh nghe đi ra bên ngoài đến đây không ít cao thủ, những cao thủ rất nhanh như muốn đến nơi đây. Lão ca nghe được tiên sinh nói như vậy vội vàng mang người chạy trốn, mà tiên sinh về phía sau phất một cái tay, này vốn truy hướng người của hắn bị đánh đắc lui về phía sau. Tiên sinh thân ảnh chợt lóe, tiếp theo phía trước tựu là một cái bóng đen, sau đó tựu không thấy bóng dáng. Hoan Hỉ chứng kiến tiên sinh lập tức không thấy bóng dáng không khỏi âm thầm gật đầu. Tiên sinh võ công của rất cao, trách không được Trần Thiên Minh phái không ít bảo tiêu bảo vệ mình. Nếu chính mình một người đối phó tiên sinh lời nói nhất định cũng sẽ bị hắn xử lý. Hoan Hỉ thật không ngờ lần này tiên sinh xảy ra động, bằng không hắn cũng không như vậy nâng lên đài. Mở đầu chỉ là dẫn theo những người này lại đây. Kỳ thật bây giờ là giữa trưa, Long Định cũng là thật không ngờ tiên sinh sẽ xuất hiện, nếu tiên sinh chỉ là phái thủ hạ của hắn lại đây này thủ hạ nhất định sẽ bị Hoan Hỉ bọn họ lưu lại. Lúc này từ tường vây trên xuất hiện một đám người, Hoan Hỉ chứng kiến bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, những người này là Long Định phái tới được. Hoan Hỉ tiền bối, đầu lĩnh một cao thủ kêu lên. Các người đã tới là tốt rồi, mau đưa đại cửa mở ra, rõ ràng này đó xe đồ vật bên trong nơi này thông tin tín hiệu đều bị chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan Hỉ vừa nói vừa đi ra ngoài, nơi này đánh không được điện thoại, hắn muốn tới đối diện phố đi đánh. Tiên sinh hiện tại lại lần nữa xuất hiện, hy vọng Long Định có thể tra được một vài thứ. Lão Hát bọn họ đang ở cưa lan can, đột nhiên mặt trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tầng hầm ngầm vẫy mấy vẫy dường như muốn sập dường như. Lão Hát trong lòng cả kinh, hắn đối bên người chính là thủ hạ nói. Mau mau đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Bên kia gác kẻ bắt cóc ngựa trên kêu lên. Lão đại, mặt trên giường như có người tạc, thang máy đèn toàn bộ. Sáng ta dụng vân tay cùng với mật mã cũng không có để nó khởi động. Nghe đến đó lão Hát sắc mặt thay đổi. Hắn biết đây là sinh sự tình gì, tại còn không có chấp hành nhiệm vụ thời điểm tiên sinh tựu theo chân bọn họ nói qua, nếu mặt trên sinh đặc thù tình huống bọn họ không có cách nào giải quyết thời điểm vậy sẽ tạc thang máy đem lão Hát bọn họ toàn bộ tạc phong ở dưới mặt. Lão Hát bọn họ đều bị tạc phong ở dưới mặt kia đã nói lên tiên sinh đã bỏ đi cứu Thôi Cầu, lão Hát bọn họ muốn cùng Thôi Cầu cùng nhau đồng quy vu tận. Xong rồi, xem ra mặt trên đến đây không ít cao thủ, tiên sinh chính hắn cũng không trụ được, hắn chỉ có buông tha cho chúng ta. Lão Hát khóc tang nghiêm mặt nói. Cái gì? Lão Hát sẽ không, tiên sinh như vậy thần thông quảng đại như thế nào sẽ không trụ được đâu. Ngươi là đang dối gạt ta. Thôi Cầu nghe được lão Hát nói như vậy ra bệnh tâm thần tiếng kêu. Nếu không lão Hát các ngươi nghĩ biện pháp cứu con ta chết không có gì đáng tiếc a, nhưng hắn còn trẻ tuổi, hắn còn không có cho chúng ta Thôi ra lưu lại hương khói. Lão Hát nghe được Thôi Cầu tiếng kêu không khỏi tức giận địa mắng. Lão A, mẹ ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không là bởi vì con của ngươi, ngươi sẽ như vậy do dự sao? Mạng của chúng ta là tiên sinh cho chúng ta muốn không làm. Thất vọng lương tâm, vì cứu ngươi chúng ta lần này tìm. Không ít người lực cùng với vật lực vốn nghĩ đến sẽ thành công đối với chúng ta hay gặp hạn. Nếu ngươi đứng vững không nói, ngươi sẽ hại tổ chức tổn thất nhiều cao thủ như thế sao? Lão Hát nghĩ đến đã biết lần thật là xong rồi, chẳng những hắn xong rồi, liên quan này 21 cao thủ cũng xong rồi. Những cao thủ này tất cả đều là trong tổ chức bí mật cao thủ, chẳng những võ công cao hơn nữa tuyệt đối trung thành. Mẹ nó như thế nào thôi cầu như vậy sợ chết. Mà chúng ta vì cứu hắn cũng. Lão Hát càng nghĩ càng không phải sự. Nhưng việc đã đến nước này hắn không nói chuyện đâu có. Bây giờ là đem mệnh trả lại cho tiên sinh thời điểm. Nghĩ đến đây lão Hát đối bên cạnh kia thủ hạ nói. Mau đưa đem lan can cơ dụng, chúng ta đem người ở bên trong giết chết. Nói xong hắn từ trên người lấy ra thương đối với thiết thủ bọn họ nổ súng. Thiết thủ chứng kiến lão Hát hướng hắn nổ súng, hắn vội vàng một trốn, nhưng ngay lúc đó phía sau Thôi Cầu hiện tại không có võ công, hắn lại vội vàng trở về suy nghĩ lôi kéo Thôi Cầu cùng nhau trốn. Phanh, viên đạn đánh vào tay trái của hắn trên cánh tay. Thiết thủ ngươi làm sao vậy? Hầu đầu giật mình kêu lên. Hầu đầu mong ngươi mau dẫn Thôi Cầu vào bên trong bảo hộ khoang thuyền, khởi động đặc biệt cấp cho bảo hộ. Thiết thủ một bên chống đỡ viên đạn vừa hướng hầu đầu nói. Cấm, trong vùng địa phương vốn sẽ không đại, lão Hát bên cạnh chính là thủ hạ đối với hắn cũng nhóm nổ súng, thiết thủ vì phía sau Thôi Cầu dám lại cằn một vài viên đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác mình trên người đau quá, đau đến hắn hiện tại nhớ quá nằm trên mặt đất hào hào ngủ một giấc. Bất quá thiết thủ biết mình hiện tại không thể nằm xuống, phía sau còn có Thôi Cầu. Nếu Thôi Cầu đã chết này đó kẻ bắt cóc âm mưu phải xính mình cũng thực xin lỗi đường chủ. Chết cũng không sợ, đáng sợ chính là mình đã chết còn làm không được nhiệm vụ. Thiết thủ để cho ta tới, ngươi mang Thôi Cầu đi. Hầu đầu nhìn thiết thủ khóe miệng không ngừng mà chảy máu, nước mắt của hắn chảy ra. Mau, đây là ra lệnh cho ta mau, không trụ được. Thiết thủ thân thể tại lay động. Nếu như là người khác sáng sớm tựu té trên mặt đất bỏ mình. Hầu đầu không hề do dự, hắn lôi kéo Thôi Cầu đi vào bên trong góc, nơi đó tự có một cái thiết trí mở ra bên trong bảo hộ khoang thuyền, đây là vì bảo hộ một vài trọng yếu gì đó hoặc nhân, mà thiết bên trong không gian cũng chỉ có thể dung hạ một người. Mở ra sau hổ đường người cũng mở không ra, chỉ có chờ đãi một vài chuyên gia lại đây mở ra. Lão Hát nghe được thiết thủ lời của bọn hắn lập tức kêu lên. Mau nổ súng đánh chết. Bọn họ, mẹ ngươi làm sao ngươi vẫn không thể cưa mở lan can a, ngươi là ăn cái gì lớn lên. Lão Hát từ trên người lấy ra một cái bom lôi kéo sau liền hướng thiết thủ bên kia ném qua tới. Thiết thủ chứng kiến lão Hát ném bom lại đây, hắn cố nén thân thể đau đớn vận khởi nội lực đem bom đánh tới bên phải. Ba, bom tiếng vang lên, tầng hầm ngầm truyền đến tiếng vọng. Mau đánh tử hắn, lão Hát cuồng khiếu. Hắn cũng không tin viên đạn không thể đánh tử thiết thủ, chẳng lẽ thiết thủ thật là thiết làm sao? Lão Hát nào biết đâu rằng thiết thủ hiện tại chỉ bằng ý chí của mình còn sống, dựa theo y học góc độ mà nói hắn hẳn là một đã sớm chết. Hầu đầu vội vàng mở ra bảo hộ khoang thuyền đem Thôi Cầu cấp đút đi vào. Không nhớ ngươi đem con ta kêu đến để con ta đi vào. Thôi Cầu nghĩ tới Thôi Xây Học đó là hắn hy vọng duy nhất. Hầu đầu không đợi Thôi Cầu phân trần, hắn điểm Thôi Cầu huyệt đạo sau đó đóng cửa bảo hộ khoang thuyền đè xuống mật mã khởi động đặc biệt cấp cho bảo hộ. Thôi Cầu, mẹ ngươi nếu không là bởi vì ngươi, huynh đệ chúng ta sẽ không phải chết. Hầu đầu chảy nước mắt chứng kiến bảo hộ khoang thuyền khởi động, hắn quay đầu lại vọt tới thiết thủ bên người ôm thiết thủ. Thiết thủ ngươi không có việc gì chớ. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ đem Thôi Cầu bỏ vào bảo hộ khoang thuyền khởi động đặc biệt cấp cho bảo hộ. Loại này, bảo hộ khoang thuyền là những ngành khác không có, cho dù là Long Tổ cũng không có, cho nên Hàn Tân tính giỏ này bảo hộ khoang thuyền. Hắn nghĩ đến có thể tấn công tiến vào hổ đường tầng hầm ngầm là có thể đem Thôi Cầu cứu ra hoặc là đem Thôi Cầu xử lý. Này bảo hộ khoang thuyền chỉ dùng để đặc thù tài liệu tạo thành, cho dù là dụng bom và vân vân cũng không có thể nổ tung, bên trong tất cả đều là dày đặc, bất quá bên trong từ mang dưỡng khí có thể vì người ở bên trong cung cấp 24 giờ dưỡng khí. Bởi vậy Hứa Bách rời đi hổ đường thời điểm cũng là nghĩ có này bảo hộ khoang thuyền cảm thấy được, nhưng để bảo vệ hảo Thôi Cầu. Hảo hầu đầu, chúng ta rốt cục hoàn thành nhiệm vụ cũng không có vi đường chủ mất mặt. Thiết thủ mới vừa đem nói cho hết lời, đầu tựu chậm rãi thả xuống đi xuống. Khi hắn nghe được đã hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng vướng bận đã không có hắn cũng ủng hộ không thể. Thiết thủ, hầu đầu lớn tiếng kêu lên. Mẹ nó, ta đánh chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hát bọn họ đối với Hầu Đầu tiếp tục bắn. Bởi vì địa phương không lớn, Hầu Đầu võ công của lại không cao lắm, Hầu Đầu cũng trúng đạn. Hắn căm tức Lão Hát bọn họ chậm rãi ngã xuống, bất qua ánh mắt của hắn nhưng không có nhắm lại, vẫn đều không có nhắm lại. Lão Hát thấy Hầu Đầu đã chết, hắn liền kêu cái kia tay. Hạ đình chỉ cưa lan can. Hắn để mọi người đem trên người tất cả bom toàn bộ lấy ra nữa, sau đó dùng nội lực ném ở thôi cầu nơi bảo hộ khoang thuyền bên cạnh. Bọn họ 20 người mỗi người một phần bom, này đó bom đủ để đem bọn họ cũng nổ chết. Lão đại, chúng ta cũng sẽ bị nổ chết. Một thủ hạ nhỏ giọng nói. Ai? Lão Hát thở dài một hơi. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Tiên sinh ở phía trên không trụ được, Trần Thiên Minh bọn họ hiện tại cũng gấp trở về, gặp được hắn chúng ta giống nhau là tử. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau cùng Lão Hát đi Tây Thiên đi sao? Dù sao chúng ta cũng có lời đủ rồi, là chúng ta còn hồi cấp tiên sinh thời điểm. Quanh long long, tầng hầm ngầm truyền đến nổ này, tiếng nổ đem Hồ Đường, Lý Phòng, ghế làm việc và vân vân toàn bộ tạc dụng, mà Lão Hát bọn họ cũng đi theo bị nổ thành cho. Hoan Hỉ ở phía trên nghe được phía dưới truyền đến nổ thầm kêu không ổn, phía dưới nhất định lại là sinh đại sự. Thôi cầu hy vọng ngươi không có chuyện, còn có Hồ Đường huynh đệ các ngươi nhất định phải đứng vững. Hoan Hỉ ở trong lòng thầm nghĩ. Long Định bọn họ cũng thật không ngờ tiên sinh sẽ dụng mưu kế lừa vào phía dưới, bằng không bằng tiên sinh bọn họ những người đó không có mật mã cùng với vân tay là căn bản hạ không đến tầng hầm ngầm. Cho dù là tiên sinh có nhiều hơn nữa cao thủ lại làm nhiều hơn bom cũng thì không được. Long chủ tịch, Hổ Đường tầng hầm ngầm đã xảy ra chuyện. Hoan Hỉ đối với điện thoại sốt ruột kêu lên. Cách Trương.